án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 21. Phạm Tăng chiêm tinh biết hưng suy. Tối hôm ấy, đại quân của Hạng Vũ đi đến Tân Thành, cùng đóng binh mã lại. Vũ một mình đi tuần tiễu nghe ngóng trong quân, tới doanh trại của hàng binh quân Tần, nghe thấy đám quân lính nói chuyện với nhau rằng: "Chúng ta bị tên nghịch tặc Trương Hàm dụ dỗ ra hàng lầm Hạng Vũ. Người này chuyên làm việc bạo ngược, thưởng phạt bất minh. Nay nghe bái công khoan nhân độ lượng, không thích sát phạt, lại vào ải trước, nhất định sẽ làm chủ thiên hạ. Chỉ hận chúng ta không được gặp người ấy vậy." Nói xong, ai nấy sửa soạn đi nằm. Lỗ Công nghe xong, lập tức quay về trung quân, gọi bọn anh bố đến bảo: "Nay 20 vạn hàng binh quân Tần đều muốn mưu phản, ta vừa đích thân đi tuần trong quân, nghe thấy bọn chúng đang bản mưu với nhau ở đó, chỉ bằng ta trừ khử chúng trước đi để tránh hậu họa. Ngươi khá đem 30 vạn quân sở giết hết đám lính Tần ấy đi, chỉ để lại 3 người, Trương Hàm, Tư Mã Hân và Đồng Ế thôi." Phạm Tăng can ngăn, nhưng Hạng Vũ không nghe. Anh bố bèn đem 30 vạn quân ngay trong đêm đến doanh trại hàng binh quân Tần ở phía Nam Thành, giết sạch 20 vạn người, không để lại một ai, chỉ để lại 3 tướng là Trương Hàm, Tư Mã Hân và Đồng Ế mà thôi. Thường thầy, 20 vạn sinh mạng đều bị Vũ chôn hết cả. Bấy giờ 3 người bọn Trương Hàm kinh hãi đến gặp Hạng Vũ xin tha chết. Vũ nói: "Ta không giết tướng quân đâu. Tối qua ta đi tuần riêng, ngẫu nhiên nghe đám quân sĩ dưới trướng ngươi muốn mưu phản, nên ta mới chôn chúng đi để trừ hậu họa vậy." 3 tướng khi ấy mới yên tâm. Hôm sau Hạng Vũ lại dẫn quân lên đường. Lại nói, Phan Khoái nghe tin Hạng Vũ đem quân tới, bèn vào trung quân nói với Bái Công: "Tần giàu gấp 10 lần thiên hạ, địa thế lại cũng hơn nhiều. Nay nghe Hạng Vũ đặt hàng tướng của Tần là Trương Hàm làm Ung Vương, hiện đã ở ngoài cửa quan, ý tất muốn trái ước mà mưu cướp quan trung. Nếu không sớm định kế, chỉ nay mai quân chúng sẽ kéo đến đây." Bái Công nói: "Nếu quân chúng đến, ta tất không có được đất này, phải làm sao?" Khoái nói: "Khá mau sai quân giữ cửa Hàm Cốc, không cho quân chư hầu kéo vào, lại mộ thêm quân ở quan trung để tăng cường chống cự thì có thể được vậy." Bái Công khen phải, rồi lập tức sai Tiết Âu, Trần Bái đem quân ra giữ cửa quan chống lại quân của Vũ. Khi ấy, quân Vũ đến dưới cửa quan, sai người đi dò thám, về báo rằng Bái Công đã sai người giữ chặt cửa quan, quân Tiền Tiêu không thể tiến được. Phạm Tăng nói: "Lưu Bang đã ra lệnh chặn cửa quan trước, tất là muốn làm vương ở quan trung, theo như lời ước của Hoài Vương vậy. Ngài khổ chiến 3 năm, lao tâm trăm kế, bỗng một ngày bị kẻ khác giành mất, há có thể bỗng dưng chẳng động lòng ư?" Vũ nói: "Liệu rằng quân của Lưu Bang không đến 10 vạn, chẳng mạnh bằng Trương Hàm, há lại dám chặn cửa quan mà đối địch với ta ư?" Tăng nói: "Nên mau sai người tiến đánh ngay, đồng thời sai người gửi thư cho kẻ kia biết rõ, sẽ tuân theo như lời hẹn của Hoài Vương, không làm mất tình huynh đệ trước này, tránh khỏi bị chư hầu đàm tiếu." Vũ lập tức sai anh bố đem 10 vạn quân mã gióm trống lại đánh. Tiết Âu, Trần Bái chỉ biết cố thủ cho chặt, không dám ra đánh. Vũ lại sai người viết một bức thư cho Bái Công, lấy mũi tên bắn lên cửa quan. Bọn Tiết Âu được thư, liền sai người báo cho Bái Công biết rằng Vũ cho đánh thành rất gấp. Bái Công vời bọn Trương Lương, Tiêu Hà xé thư ra đọc, thấy viết rằng: "Lỗ Công Hạng Tịch gửi thư tới dưới trướng Lưu Bái Công rằng: Khi trước, ta với ông cùng nhận lời hẹn của Hoài Vương, kết làm huynh đệ, hưng binh đánh Tần, trừ kẻ vô đạo. Nay ông đã vào được quan trung trước, tuy rằng mưu kế sách lược rất mau chóng, nhưng nếu chẳng có ta lập Hoài Vương để quy phục thiên hạ, thu Trương Hàm để khống chế chư hầu, thì ông làm sao có thể đến đây được? Nhân công lao của người mà đoạt làm của mình là điều kẻ đại trượng phu chẳng làm vậy. Nay lại chặn cửa quan, không muốn cho ta vào. Song cửa quan ấy há có thể chống cự được lâu mà không bị phá. Hiện giờ ta binh hùng tướng mạnh, phá cửa quan dễ như xô cây mục vậy. Sau khi cửa quan đã bị phá rồi, thì ông còn mặt mũi nào mà gặp nhau nữa đây? hãy mau chóng mở cửa quan để bảo toàn đại nghĩa, khiến không mất tình huynh đệ, mà cái công phá Tần, cái hẹn đến trước, ắt tự có xử trí vậy. Ông chớ nên nghi hoặc, Tịch xin bái chào. Bái công xem thư xong, hỏi rằng, việc này làm thế nào đây? Trương Lương nói, Hạng Vũ thế quân rất mạnh, cửa quan này há có thể chống được lâu ư? Nếu để bị công phá rồi, thì kẻ kia quân đông mà ta quân ít, kẻ kia mạnh mà ta yếu, dồn sẽ bị chúng bắt. Chỉ bằng giữ lấy chút tình, mở cửa quan cho ông ta vào, chúng thần tự sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Bái công lập tức sai người cầm phù tiết, đến dặn dò hai tướng Tiết Trần mở cửa quan, cho quân sở vào. Hai tướng lên thành hô lớn, mời quân sở ra nói chuyện. Chỉ thấy có một kỵ mã tiến ra đến dưới cửa quan. Hai tướng nói, bái công sai mỗ giữ cửa quan này không phải là chặn quân sở, mà là chặn những quân cường đạo khác. Vừa rồi được thư của Lỗ Công, bái công đã lập tức lệnh cho bọn mỗ mở cửa quan, mời binh mã của Lỗ Công vào ải. Anh bố nghe nói vậy, lập tức sai người báo vào trung quân, đôn đốc đại đội binh mã trước sau lục tục vào ải, đến sông Hồng Nhạn hạ trại. Lỗ Công yên ổn đại doanh rồi, trước tiên sai hơn chục quân do thám đi hỏi han khắp các nơi, xem bái công sau khi vào quan trung hành sự thế nào, để sẵn sàng chuẩn bị. Do thám đi nửa ngày, đến chiều tối về trại, đem những việc bái công đã làm kể hết lại một lượt từ đầu chí cuối. Lỗ Công thầm nghĩ, Lưu Quý đến quan trung xem những việc ông ta làm thì nhất định đòi làm theo như lời hẹn của Hoài Vương rồi. Ta phải khiến hắn bỏ hẳn cái mong muốn ấy mới được. Quan trung phải là của ta. Tạm gác lại chuyện Lỗ Công đang tự suy tính, lại nói chuyện Phạm Tăng cùng sai người đi dò hỏi việc làm của bái công. Trong lòng rất không vui. Đến tối, đợi khi đã vắng người, mới mời Hạng Bá cùng Nhẫn Nha dạo bước đến mãi nơi gò cao mé bờ tây sông Hồng Nhạn. Chỉ thấy muôn tiếng lặng im, đầy trời tinh đầu. Phạm Tăng nói nhỏ với Hạng Bá, Hiền Công có biết thiên văn không? Bá nói, tôi từ nhỏ có một người bạn là người nước Hàn. Ông ta từng nói rằng, đạo làm tướng nên biết thiên văn, tường địa lý, hiểu gió mây, xem khí sắc mới có thể hành binh được. Vì vậy tôi cũng thường xem đọc những sách đó, hơi biết được đại khái, mong tiên sinh chỉ giáo thêm cho. Tăng bèn cùng bá nheo mắt chăm chú nhìn kỹ, trước tiên xác định bắt đầu, thứ đến xem xét kinh vĩ, có độ số ngũ tinh, có 12 quỹ đạo, có phương hướng nhị thập bát tú, có phân giã chín châu, có 365 độ phân trí, đóng mở, hối sóc chồng nhau, đâu là bắc thần, đâu là nam cực, đâu là tả phụ, đâu là hữu bật, đâu là thời vận của Lỗ Công, đâu là điềm lành của Lưu Bang, xem quanh khắp cả một lượt. Chỉ thấy trong trại ở sông Hồng Nhạn, một luồng sát khí bốc lên không trung. Tướng tinh rất mạnh, nhưng trong khoảng ẩn náu, vận khí không được xa. Kịp quan sát nơi bá thượng, thì thấy đế tinh sáng láng, nên hình rồng ngũ sắc, như sông vừa thông tới, như vầng nhật mới lên, miên man ẩn hiện, răng rạc dài lâu, chỗ sao tỉnh tụ ánh chói lọi. Nơi bá lăng rõ tượng đế vương, mây lồng vượng khí, sao dọi mộc cung. Tăng xem xong, nói với bá, ông cho Lưu với Hạng so ra thế nào? Bá nói, ngôi đế tinh kết sắc, ứng với bá lăng, vượng khí mênh mang, chắc là ở Lưu Quý. Còn như doanh sở chúng ta, chẳng qua thành Vũ Huyền Trấn, sát khí cương phong, chủ về việc có thể chế phục quần hùng vậy. Tăng than bảo, trước đây ở Từ Châu có khí thiên tử, đến nay bá thượng có đế tinh sáng soi, điều kiến giải của âm cũng dường có được ít nhiều sở đắc vậy. Bá nói, ông cho là thế nào? Tăng nói, điềm lành dữ tuy ngụ trong thiên tượng, nhưng thịnh suy thực quyết bởi việc người. Thân Bao Tư nói, thiên định tất nhiên có thể thắng nhân, nhưng nhân định cũng có thể thắng thiên. Nay tôi đem thân thở sở, sẽ dốc hết mưu trung đến chết mới thôi, há lại có nhị tâm ư? Dẫu rằng thiên cơ thế ấy, nhưng sao có thể khiến lòng này thay đổi chút nào được? Bá nói, tiên sinh thực đáng gọi là trung vậy. Tăng nói, Chuyện hôm nay chỉ có ông với tôi biết như thế, chớ có để truyền ra bên ngoài đấy. Hôm sau, Lỗ Công thăng trướng, tụ tập quan tướng lớn nhỏ. Đang khi bàn việc, bỗng ngoài viên môn có một tiểu hiệu vào bẩm rằng, có Tả Tư Mã Tào Vô Thương của Bái Công sai người đem thư tới có việc cơ mật. Vũ nói, cho mời vào. Kẻ ấy đem thư dâng lên, Vũ mở ra xem, thấy thư rằng, thần là Tả Tư Mã Tào Vô Thương, dập đầu chăm lạy, kính bẩm dưới trướng Lỗ Công rằng, trộm nghĩ, thiên hạ khổ về sự bạo tàn của nhà Tần, trăm họ chẳng được một ngày yên bình. May nhờ thần Vũ của Minh Công đem binh tiến thẳng sang miền Tây, khiến họ Doanh thúc thổ, chế phục chư hầu, bốn bể ngưỡng vọng, công lao của Minh Công thật như vàng đá không mòn. Còn như Bái Công tầm thường thế ấy, chẳng qua chỉ là nhân người khác mà nên việc vậy. Mượn nhờ uy lực may mắn vào quan trung, chính nên quét lều đợi lệnh trông đức bảo ban, mong không mất lòng tốt của người mà giúp thành vương nghiệp mới phải. Đằng này lại sai quân cự thủ rồi sợ khó có thể giữ được mới tạm nghe theo mệnh lệnh, mưu lừa vào ải mà ý định chỉnh đốn giáp binh, cùng đối địch với Minh Công, bố cáo trong ngoài, tất muốn theo như lời hẹn mà làm vương ở quan trung. Thần tuy là bộ hạ của Bái Công, nhưng thực là bề tôi nước sở, vì vậy không đành trong dạ, đặc biệt đưa thư tâu lên, chẳng phải là có oán hận riêng gì, mà thật chỉ vì lẽ công luận trong thiên hạ vậy, mong Minh Công xét cho. Lỗ Công xem xong thư, đùng đùng nổi giận, cho vời bọn Phạm Tăng cùng bàn bạc. Tăng nói, Bái Công khi còn ở Sơn Đông, tham tài háo sắc, người làng rất khinh ghét, nay vào quan trung, tài vật không lấy chút gì, đàn bà không dành một ai, cùng đặt pháp luật ba điều cho dân chúng, hiền võ trầm họ, muốn mua chuộc lòng người, chí ấy chẳng nhỏ vậy. Buổi tối tôi xem thiên tượng, thấy mây kết ngũ sắc, ấy là khí thiên tử vậy. Minh Công hãy mau sai người tiến đánh đi, đừng để nuôi thành gốc rễ, thì e rằng khó mà lay động được nữa. Lỗ Công lập tức điểm binh tiến đánh. Chưa biết chuyện như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.